Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 1233, dư âm còn văng vẳng, 30, góc truyện audio.com, chuyện của Sơn Hải hội trước đó, Phó Vân Bách hẳn là đã biết chân tướng nhưng hắn không nói gì. Hiện tại Dịch Rào Rào còn ở nơi này, Minh Thù cũng không biết Phó Vân Bách có chủ ý gì. Minh Thù tìm một vòng trong đám người tại Yến hội, nhìn thấy Dịch Rào Rào cùng một người đàn ông trung niên đang đứng một chỗ nói chuyện. Người đàn ông trung niên nhìn qua rất tôn kính Dịch Rào Rào, đoán chừng là bị Dịch Rào Rào lôi kéo. Người kia là Dịch Rào Rào học chung trường với cô phải không? Chàng mông mông ôm lấy mặt ngồi ở đối diện Minh Thù, nghiêng đầu dò xét Dịch Rào Rào. Gần đây cô ta hay xuất hiện trong cục, tôi có chút không thích cô ta. Chàng mông mông như nói thật, nhưng hình như Phó Vân Bách rất coi trọng cô ta. Nói đến đây, chàng mông mông có chút thở dài. Nếu như nói Dịch Rào Rào là một đóa hoa hồng xinh đẹp, cô chính là một ngọn cỏ dại, căn bản không thể so sánh. Nếu như không phải cô có năng lực đặc biệt, có lẽ Phó Vân Bách căn bản cũng sẽ không liếc nhìn cô một cái. Cô ta làm gì tại cục quản lý? Cũng không là gì, chỉ là thường xuyên đến, thỉnh thoảng hỗ trợ một chút công việc bên ngoài bắt những dị năng giả xấu xa kia. Chàng mông mông dừng một chút, cô ta cùng người trong cục quan hệ cũng không tệ. Dịch Rào Rào muốn tiếp cận nam chính, hay là có mục đích khác? Phó Vân Bách biết rõ Dịch Rào Rào không phải là người phá hủy Sơn Hải hội, nhưng vẫn cho cô ta ở lại, chứng tỏ nam chính không phải loại đồ đần vì sắc khom lưng, cho nên. Hẳn là có mục đích khác, đại lão đọ sức chính là để người ta đau đầu. Có chuyện gì là không thể dùng đồ ăn vặt, không phải, giảng đạo lý giải quyết, một lần giảng không thông có thể nói hai lần nha. Ngụy Nhã Huyên đứng cách đó không xa, dùng ánh mắt ghen tị chăm chú nhìn người bên kia. Cô thích hắn, âm thanh từ đằng sau đột nhiên vang lên, Ngụy Nhã Huyên theo bản năng xoay người lại. Nữ sinh dung mạo tịnh lệ yêu nhã đứng phía sau, váy dài màu đen, môi đỏ kiều diễm để người ta nhìn một chút liền khó mà quên được. Cô là, Ngụy Nhã Huyên không biết người này. Cô thích người kia, Dịch Rào Rào không trả lời vấn đề của cô ta, ngược lại nhìn về phía Ngụy Nhã Huyên nhìn trước đó. Mắc mớ gì tới cô? Ngụy Nhã Huyên xoay người, không có ý định giải thích cùng nữ sinh này. Tôi có thể giúp cô. Ngụy Nhã Huyên nghe thấy câu này ngờ vực nhìn cô ta. Giúp tôi, cô giúp tôi thế nào? Dịch Rào Rào cười cười. Bởi vì chúng ta có chung một kẻ thù. Ngụy Nhã Huyên nhìn Minh Thù đang được Dư Thâm che chở, lại nhìn Dịch Rào Rào. Tôi dựa vào cái gì tin tưởng cô? Tùy cô, nếu cô nghĩ thông suốt có thể tìm tôi. Dịch Rào Rào kín đáo đưa cho Ngụy Nhã Huyên một tấm danh thiếp, sau đó liền rời đi. Ngụy Nhã Huyên cúi đầu dò xét tấm danh thiếp kia, phía trên chỉ có một dãy số điện thoại. Cô ta muốn ném đi, tay đã đặt phía trên thùng rác, cuối cùng lại thu tấm danh thiếp lại. Gạch nối, tiệc tối cũng không có chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người rất an phận, Dư Thâm bên này toàn là vệ sĩ vây quanh cũng không ai đi lên tự chuốc nhục nhã. Dịch Rào Rào có trông thấy cô, bất quá cô ta cũng không đi về phía bên này. Thậm chí còn không dám nhìn nhiều, sau yến hội Dịch Rào Rào đã không thấy tung tích. Minh Thù muốn tìm cơ hội cùng cô ta hẹn hò một chút cũng không được. Người chủ trì hoạt động năm nay là Phó Vân Bách, một đống việc còn đang chờ hắn xử lý, Minh. Góc truyện audio.com, Thù liền phi thường chi kỷ đem đầu bếp nhỏ trở về. Thuận tiện ăn bữa ăn khuya. Sau đó mới cùng Dư Thâm chậm rãi về trở về biệt thự của bọn họ. Ngụy Nhã Huyên đi theo họ cả một đường, thấy bọn họ tiến vào biệt thự cô ta mới từ chỗ tối đi ra. Cô ta đứng bên ngoài một hồi lâu, bấm số điện thoại của Dư Mẫu. Gạch nối, ngày thứ hai là hoạt động tự do, Minh Thù không muốn động chỉ muốn nằm trên giường cùng đồ ăn vặt ân ân ái ái cả ngày. Nhưng mà Dư Thâm cô ra ngoài nhìn biển, em đáp ứng mang anh ra ngoài, hiện tại tới đây rồi em còn không đi theo anh. Dư Thâm ca ca chúng ta đơn giản một chút, không nên làm phức tạp như vậy. Em có đi hay không? Không đi, lần trước không phải đã nhìn qua rồi sao, biển khơi đều chỉ là một phong cảnh, có gì đáng xem. Tiểu yêu tinh chính là muốn chia cách đồ ăn vặt với trẫm. Dụng tâm hiểm ác, trẫm không đi, miệng nói không đi nhưng cuối cùng vẫn là ra bờ biển. Đảo nhỏ xây cất hoàn thiện, một con đường được xây quanh toàn bộ đảo, có thể thấy được toàn bộ phong cảnh biển khơi. Gió biển thổi tóc Minh Thù đến loạn, cô cầm dây thun tiện tay buộc lại. Tại sao anh lại thích ngắm biển như thế? Dư Thâm đưa tay sửa sang lại tóc của cô một chút, khóe miệng cong lên. Thân thể của anh từ nhỏ đã không tốt, trước khi anh 10 tuổi đều không có cơ hội ra ngoài. Dư Thâm nắm tay Minh Thù đi về phía trước. Ba mẹ anh công việc bộn bề, bọn họ bận bịu cũng làm không xong được công việc, lúc ấy thấy biển trong TV đặc biệt muốn đi một lần, có một lần thừa dịp bọn họ ở nhà anh liền đề nghị, không nghĩ tới bọn họ sẽ đáp ứng anh. Thế nhưng, Dư Thâm dừng vài giây, bọn họ chưa bao giờ đưa anh đi, bọn họ chỉ lừa gạt anh thôi, lần nào cũng đều như vậy. Về sau dần dần lớn lên, thỉnh thoảng anh sẽ được ra ngoài một lần, nhưng bọn họ cũng sẽ không để cho anh đi quá nhiều nơi. Anh cũng bỏ việc muốn đi biển sang một bên, anh không muốn thời điểm đi xung quanh tất cả đều là vệ sĩ, có đôi khi anh cảm thấy mình giống như một sùng vật bị nhốt trong lồng. Bọn họ thay anh quyết định tất cả, anh không có tự do, không có quyền lựa chọn. Tất cả mọi việc anh làm đều bị dòm ngó, thậm chí một chút riêng tư cũng không có. Dư Thâm nói xong nhìn về phía Minh Thù nở ra một nụ cười yếu ớt, trong con ngươi của thiếu niên phản chiếu biển khơi xanh thẳm. Hắn nhẹ nhàng nói, thích nơi này, đại khái chỉ là bởi vì luôn nghĩ đến nhưng lại không tới được mà biển khơi. Không phải là biểu hiện của tự do sao? Minh Thù ngửa đầu hôn hắn một cái. Gió biển từ bên cạnh hai người phất qua, làn váy thiếu nữ tung bay, thiếu niên có chút xoay người, hôn lên cánh môi hồng hào của thiếu nữ như một ấn ký. Quãng đời còn lại của anh đều giao cho em. Minh Thù có chút lui lại, hành lễ theo kiểu quý tộc, giọng nói mang theo ý cười. Tam sinh hữu hạnh, gió biển chậm chậm phảng phất đem hai câu này truyền về phía chân trời. Đó là tuyên ngôn cũng là lời hứa của bọn họ. Minh Thù kéo tay của hắn, thân thể anh rất tốt, không có yếu như bọn họ nói, về sau em sẽ mang anh ra ngoài chơi. Được, thiếu gia, điện thoại của phu nhân. Vệ sĩ phía sau đột nhiên đuổi theo, đưa điện thoại cho Dư Thâm. Dư Thâm nhìn Minh Thù một chút, nhận lấy điện thoại. Mẹ, Dư Thâm đi về phía bên cạnh hai bước, tiếng nói chuyện không lớn, cũng không biết bên kia nói cái gì, hắn đều đáp ứng. Minh Thù thấy hắn như thế liền biết hắn căn bản không. Góc chuyện audio.com, nghe lọt tai tựa như văn lão gia tử nói với hắn trước đó cũng vậy. Minh Thù dựa vào bên cạnh chờ hắn, ánh mắt đảo qua bốn phía, đột nhiên thoáng nhìn về phía một người đang đứng bên đó. Con người cô khẽ híp một cái, Dịch Rảo Rảo đứng ở đằng kia làm gì? Ngắm cảnh sao? Dịch Rào Rào tựa hồ phát hiện Minh Thù nhìn mình, lập tức ẩn vào bụi cây bên cạnh. Minh Thù đứng im không nhúc nhích, thậm chí lấy ra một túi đồ ăn vặt. Tưởng chậm ngốc à, để tiểu yêu tinh một mình ở đây, xảy ra vấn đề tính cho ai? Chậm mới không đuổi theo đó. Cách chương.